Bán tiên, chương 558, rắn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên pháp đàn Tố Y lão già cũng đứng dậy, nhẹ nhàng rời đi bệ đá, rơi vào tai to quái thú bên người. Trong mắt chiếu đến ánh trăng, nhìn chằm chằm phản chiếu tinh nguyệt hồ khẩu hạ du hướng đi. Lão già tên là Vạn Lý Thu, chính là Côn Linh Sơn lục trưởng lão một trong, ngồi cư, lưu tinh điện. Chấp trưởng Côn Linh Sơn hình phạt, Côn Linh Sơn chúng đệ tử rất là e ngại. Dưới núi tòa kia hồ liền gọi Lưu Tinh Hồ, truyền thuyết là trước đây thật lâu một viên sao băng va chạm phía dưới sinh ra. Hồ tên dùng cái này tới, trên núi cung điện tên cũng vì vậy mà tới. Bên cạnh hắn vô lại tai to con nghé quái, chính là linh thú phục địa. Chỉ vì bình thường ưa thích nằm dạp trên mặt đất, thính lực rất tốt. Nghe nói như tại không ngăn cản cùng không chướng ngại quấy nhiễu đất bằng, đón gió có thể nghe được ngoài trăm dặm đánh nhau động tĩnh. Ở đây gọi là địa linh, mà cái kia hóa thành đuôi dài thanh vũ chim lớn nữ nhân, chính là linh thú Nguyệt Trĩ, có nhìn ban đêm chi năng. Ở đây gọi là dạ linh nhi, hai con linh thú là đời trước chấp trưởng hình phạt trưởng lão truyền thừa. Xem như lưu tinh điện trấn thủ linh thú. Đưa mắt nhìn dạ linh nhi đi hướng Vạn Lý Thu chợt phát ra nghi vấn. Vì sao lại có khách không mời mà đến sông sáo lưu tinh hồ tới? Ngụ ý tại hỏi bên người linh thú có nghe lầm hay không? Nơi này giống như cũng không có gì đáng giá người ngoài chỗ mạo hiểm. Người ngoài lại sao có thể lặng yên không tiếng động xông qua tầng tầng sáng tối thủ vệ chạy đến nơi đây tới? Địa linh tiếp tục miệng nói tiếng người. Không biết. Tựa hồ là vì xác nhận, nó vừa nằm xuống, đem cái lỗ tai lớn thiếp trên mặt đất nghe, nơi này cũng không có khả năng chỉ có một tòa cung điện. Còn có đệ tử còn lại, dạ linh nhi dương cánh xuyên qua trong rừng, theo một mảnh phòng ốc trước lúc bay qua lượn một vòng. Miệng nói tiếng người, có người sông sơn, theo ta tiến đến lùng bắt, ngoài phòng Côn Linh Sơn đệ tử tự nhiên nhận biết nàng là ai. Không người dám bất kính, cũng không người dám không theo. Huống chi sự tình không tầm thường, có người sông sơn há có thể không để ý tới. Liền cấp tốc lẫn nhau truyền đạt, mười mấy người khẩn cấp lấy vũ khí. Theo Nguyệt Trĩ tiềm nhập trong rừng lùng bắt tình nghi, yên tĩnh mặt hồ thỉnh thoảng thổi qua trận trận gió lạnh. Khiến cho trong hồ tinh nguyệt hình chiếu trở nên phiếu miểu. Căn cứ địa linh lời giải thích. Dạ linh nhi trước mang theo nhân thủ chạy tới hồ khẩu hạ du vị trí. Sau đó để cho người ta tay phân tán đến dòng sông hai bên bờ. Vung ra càn quét thức lặng lẽ điều tra. Dạ linh nhi chính mình thì vỗ cánh bay cao. Trên không trung nhìn xuống dưới ánh trăng sáng loáng dòng sông hai bên bờ. Cùng mặt đất điều tra nhân thủ phối hợp với tìm kiếm. Dưới ánh trăng, nhàn nhạt phiêu đãng sương mù. Lay động qua bờ sông cỏ dại, bồi hồi tại hai bên bờ ở giữa rừng cây. Cỏ cây ngấm dần bị nước sương chỗ ẩm ướt. Bờ sông lúc đi lúc ngừng. Thỉnh thoảng thảo thượng phi, thỉnh thoảng đi bộ nhảy nhót sư huynh đệ hai người đột nhiên ngừng bước. Hai người che mặt hết nhìn đông tới nhìn tây. Thoáng như che mặt đạo tặc. Đây cũng là không có cách. Nhất định phải che lấp một ít. Tránh cho bị người thấy khuôn mặt. Làm này loại lén lút sự tình, nâng cao hình dáng chạy khắp nơi luôn là không tốt. Mục Ngạo Thiết đã nhận ra lần này ngừng bước cùng trước đó dừng lại khác biệt. Hắn là bị Dữu Khánh khẩn cấp ngăn lại. Hành tẩu phía trước Dữu Khánh đột nhiên dừng lại. Đột nhiên vung tay ngăn cản sau lưng hắn. Dẫn đến hắn cũng độ cao cảnh giác. Dò xét bốn phía, chỉ thấy lượn lờ sương mù giữa khu rừng ra vào. Tại hai bên bờ khinh vũ. Cũng không xem ra bất cứ dị thường nào. Gấp chằm chằm hai bên bờ động tĩnh Dữu Khánh lại phát ra trầm thấp một tiếng. Không tốt, có người tới. Mục Ngạo Thiết thấp giọng nói. Đi ngang qua không sợ. Có thể đi trong nước tránh một chút. Hẳn là sẽ không phát hiện chúng ta. Chấm, quảng cáo, Dữu Khánh. Không phải đi ngang qua. Giống như là mở ra một tấm lưới hướng chúng ta túi tới. Không phải là trùng hợp. Mẹ nó, có thể là bị đã nhận ra. Mục Ngạo Thiết không biết hắn cớ gì nói ra lời ấy. Kinh nghi nói, Một đường chưa có dị thường. Như thế nào đi đến nơi này mới bị phát hiện? Dữ Khánh, không biết, không thể lại đi, rút lui, xuống nước, trước đi đường thủy tránh một chút, không có gì đáng nói. Hai người cấp tốc tuần tự nhảy lên vào trong nước, rơi xuống nước lướt nhẹ, áp chế liền một bọt nước đều không có tóe lên. Đây đối với đi theo, đại đầu, tới nói không phải chuyện gì tốt, nó không quá ưa thích nước. Hiện tại, đại đầu, cũng không ngốc, không giống như trước ngâm ở trong nước liền nộ đốt. Biết rõ như vậy một đầu sông nó lại có thể đốt cũng đốt không thành nước sôi. Huống chi nó hiện tại cũng biết đây không phải để nó nấu nước. Phản ứng cùng lúc trước một dạng. Hai người một ngâm ở trong nước. Nó lập tức từ trên người Dữ Khánh thoát thân. Vọt ra khỏi mặt nước. Chờ đến hai người theo trong nước ra tới. Nó lại sẽ trở về Dữ Khánh trên thân. Nhưng mà tình huống lần này không giống nhau. Xuyên vào trong nước Mục Ngạo Thiết lại cấp tốc ló đầu. Nhìn chằm chằm về phía trên không xoay quanh. Đại đầu, Dữ Khánh theo sát lấy chui ra. Kéo Mục Ngạo Thiết một thanh. Không cần quản nó. Một con côn trùng không ai chú ý, như thế điểm đường. Nó tìm không thấy chúng ta. Chính mình có thể tìm về đi. Mục Ngạo Thiết ngẫm lại cũng thế. Người đã trải qua lại bị Dữ Khánh kéo vào trong nước. Song song chạy trốn bằng đường thủy mà đi. Tốc độ cao xa cách nơi này. Trên không bước tới Dạ Linh Nhi tầm mắt chớp liên tục. Đã thấy mặt nước gợn sóng phản quang. Có thể nói là bị phản quang hấp dẫn tới. Cũng thấy hai khỏa độn vào trong nước đầu. Lập biết địa linh phán đoán một điểm không sai. Không giống như là chính mình nội bộ người. Lúc này một cái đáp xuống. Muốn xuyên vào trong nước đuổi bắt. Đồng thời muốn đâm ra bọt nước làm ra động tĩnh. Hấp dẫn tả hữu nhân thủ cùng một chỗ tới vây quét. Ai ngờ một cái bóng lóe lên. Lao xuống lúc kém chút đụng vào một con côn trùng. Nàng cũng không nguyện bị một con côn trùng tùy tiện va chạm. Ra chảo nhanh chóng. Nghĩ thuận tay một chảo cho bóp chết. Này đối với nàng mà nói. Xác thực đơn giản tùy ý. Nhưng kết quả lại vượt quá dự liệu của nàng. Côn trùng lại linh xảo lóe lên. Khẩn cấp tránh đi nàng cái kia một chảo. Kinh ngạc phía dưới. Nàng lại thuận thế đằng không xoay chuyển. Vung cánh quét qua. Muốn đem côn trùng cho vỗ xuống. Không ngờ cái kia côn trùng trong khoảnh khắc liền liên tục né tránh. Lại theo nàng cánh vung vẩy chi thế tha ra tới. Cấp tốc nhanh chóng cách thoát thân. Nhất kích thất bại. Lại thất thủ lần nữa. Nàng ngừng lại biết đây không phải trùng hợp. Biết gặp được không phải bình thường côn trùng. Thêm nữa xuất hiện địa điểm. 89/10 cùng không rõ lai lịch người có quan hệ. Há có thể dung hắn thoát thân thoát đi. Lúc này lại lần nữa vỗ cánh lăng không bay lên. Duỗi cổ đuổi theo. Nhưng thoát đi côn trùng tốc độ phi hành rõ ràng càng nhanh. Giữa hai bên cấp tốc kéo dài khoảng cách. Dạ Linh Nhi lại phát ra một hồi cười lạnh. Chim cổ đột nhiên kéo dài. Tựa như tia chớp bắn ra. Trong nháy mắt biến dài hơn một trượng. Một ngụm đem côn trùng cho điêu tại trong miệng. Một kích thành công. Chim cổ phút chốc lùi về. Khôi phục như thường chiều dài. Kéo về lắc một cái trong nháy mắt. Cũng đem cái kia con côn trùng nuốt vào trong bụng. Về sau lách mình chút về phía mặt đất. Lân cận lúc rơi xuống đất. Phiêu nhiên hóa thành vũ mị nữ hình dạng người. Đứng ở bờ sông cỏ dại bên trên. Thân hình theo co giãn chập trùng. Hai phía trong rừng cũng tốc độ cao lóe ra đám kia truy tra côn linh sơn đệ tử. Dạ Linh Nhi phất tay chỉ dòng sông nói. Hai tên kẻ xâm lấn tiềm nhập trong sông chạy trốn. Xuống vài người trong nước truy xét. Lại đi hai người nhiều chào hỏi chút nhân thủ tới. Còn sót lại tiếp tục xuôi theo hai bên bờ sông hướng hạ du hiệp đồng điều tra. Có người nói. Có thể hay không hướng thượng du đi. Dạ Linh Nhi vũ mị khuôn mặt lộ ra cười lạnh. Không cần phải để ý đến thượng du. Như thật đi thượng du. Càng chạy không thoát, chúng đệ tử lúc này lĩnh mệnh, cấp tốc cân đối dưới. Sau đó xuống nước, báo tin, hai bên bờ sông điều tra cũng tiếp tục triển khai. Dạ Linh Nhi đang muốn lần nữa thượng thiên, lần nữa ở không trung bày ra tìm kiếm. Lại đột nhiên đưa tay che vào trong bụng, cũng nhíu mày, cảm thấy trong bụng côn trùng đang làm ầm ĩ, đối với cái này nàng cũng không có coi ra gì. Hai tay hơi bấm ngón tay quyết, dùng tu vi chế trụ trong bụng làm ầm ĩ, biết rõ này côn trùng không tầm thường. Không có nắm bắt nàng cũng không dám một ngụm nuốt vào. Tự biết có thể ngăn chặn, đến mức là giết chết vẫn là phun ra, thì phải xem đến tiếp sau tình huống cần. Khống chế được trong bụng dị thường về sau, nàng lại từ dẫm đạp thảo trên cành bắn người mà lên. Lần nữa bay lên không hóa tạo thành nguyệt trĩ linh điểu. Nhưng vừa mới vỗ cánh, còn chưa bay cao, thân hình bỗng nhiên lại rơi rụng xuống. Sau khi hạ xuống bỗng nhiên hóa thành hình người lảo đảo. Cung eo, hai tay bưng kín phần bụng. Lần này, trên mặt nàng nổi lên khổ sở vẻ mặt. Chỉ cảm thấy trong bụng như lửa đốt đau, giống như nuốt một khối bùng cháy than vào bụng, dùng trong bụng non mềm tới tiếp nhận. Tư vị kia có thể nghĩ, chỉ trong chớp nhoáng này, liền đau nàng toàn thân run rẩy, vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm. Nàng lúc này nhịn đau vận công thi pháp, há miệng ra, muốn đem trong bụng côn trùng cho phun ra, nhưng cái kia côn trùng tựa hồ đã cùng nội tạng rào ở cùng nhau. Vận công cũng kéo không ra, nghĩ chen cũng chen bất tử, lại càng ngày càng đau, đau run lẩy bẩy nàng, lại đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nàng, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi Lưu Tinh Điện hướng đi. Người ở đó hẳn là có thể cứu mình, cuối cùng ra sức mà lên, đánh không hóa hình thành nguyệt trĩ linh điểu, muốn khẩn cấp bay đi, ai ngờ trong bụng dày vò càng ngày càng hung ác. Phi điểu thân hình trên không trung đột nhiên mất khống chế, mất đi cân bằng hạ xuống, theo tầng tầng nhánh cây bên trong nện xuống, cuối cùng nện rơi xuống đất. Nàng lần nữa hóa thành hình người, hai tay ôm lấy một bên thân cây, trong miệng đã rịn ra máu tươi, hướng phía Lưu Tinh Điện hướng đi, ngửa mặt lên trời thi pháp hô to, phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Trưởng lão, cứu ta. Dưới cây người dần dần trượt chân, lại lần nữa biến thành nguyệt trĩ linh điểu bộ dáng. Hắn ngực vị trí vậy mà tại bốc khói, sau đột nhiên hiện ra hồng quang, có đồ vật gì theo lông vũ bên trong phá ra tới. Lập tức cháy rụi lông vũ, lộ ra toàn thân trải rộng vết dạn hồng quang. Đại đầu, không chút nào dừng lại. Trên thân hồng quang đột nhiên dập tắt, một cái lắc mình lao ra tán cây. Tan biến tại trong màn đêm. Quảng cáo, chậm rãi dãy dụa nguyệt trĩ linh điểu tựa hồ cuối cùng từ trong thống khổ giải thoát ra. Chẳng qua là ngực xuất hiện một cái cháy đen động. Lưu Tinh Điện bên ngoài, đối đứng chắp tay đứng tại sơn duyên một bên Vạn Lý Thu Vạn trưởng lão tới nói. Loại sự tình này không cần dùng hắn này loại đại phái trưởng lão tự mình ra tay. Phía dưới nhiều đệ tử như vậy là làm ăn gì? Làm thê lương tiếng cầu cứu lang lành quanh quẩn tại rừng núi phía trên bầu trời đêm. Lại mơ hồ truyền đến về sau. Vạn trưởng lão sắc mặt đột biến. Ngừng lại biết xảy ra ngoài ý muốn. Râu tóc cùng quần áo trong nháy mắt không gió mà bay. Chợt người như mũi tên rời cung hướng thanh âm tới chỗ vọt tới. Địa linh trong mắt cũng lóe lên kinh ngạc vẻ mặt. Phấn thân bay nhảy ra. Tại dưới núi trên tán cây bay vọt chạy. Như dẫm trên đất bằng, một người một thú tuần tự chạy tới nguyệt trĩ linh điểu ngã xuống địa phương. Vạn Lý Thu thấy thế cấp tốc quỳ xuống đất, đưa tay hơi tra thương thế về sau. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Tranh thủ thời gian một tay nhấn tại nguyệt trĩ trên thân. Rất nhanh, nguyệt trĩ thư giãn lại, hóa thành cô gái quyến rũ bộ dáng, lại là kéo dài hơi tàn tùy thời muốn tắt thở bộ dáng. Địa linh trong nháy mắt hóa thành một cái cường tráng nam tử. Quỳ một chân trên đất. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Người nào thương ngươi? Dạ Linh Nhi khắp khuôn mặt là bi ai vẻ mặt. Tự hồ dự báo cái gì? Chậm rãi di chuyển tầm mắt chăm chú vào Vạn Lý Thu trên mặt. Hai cái người bịt mặt. Trong nước đi, Vạn Lý Thu lập tức quay đầu nói. Nhanh đi tương trợ bản phái đệ tử bắt người. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, chết hay sống không cần lo. Khắc nhanh sai người mau sớm tìm một giải yêu sư đến đây cứu nàng. Địa Linh lập tức quay đầu lách mình đi. Vạn Lý Thu ôm lấy Dạ Linh Nhi, lách mình rơi vào bờ sông. Một tay thi pháp vì Dạ Linh Nhi kéo dài tính mạng. Một tay lấy xuống bên hông chuông đồng, ném đi trong nước. Cách không thi pháp, ở trong nước diêu động chuông đồng. Trong nước phát ra vang trầm, như nổi trống. Thượng du yên tĩnh lưu tinh hồ đột nhiên xuất hiện vòng xoáy. Một đạo bọt nước trùng thiên khởi. Một đầu đỉnh đầu sừng tê giác lớn đại bạch xà theo trong hồ thăng đứng người lên. Thân thể có bàn lớn mặt lớn như vậy. Giống như dao long phá vỡ mặt nước. Bơi về phía dưới bơi. Thân thể ấy xông vào đường sông về sau. Một đường gạt ra khỏi bắn nhanh hướng hai bên bờ bọt nước. Lại thỉnh thoảng lặn xuống nước tiềm hành. Quấy nước sông sục sôi chập trùng bất định. Đại bạch xà cấp tốc dọc theo sông đạo hướng hạ du cấp tốc bơi đi. Tại trong nước tìm kiếm mà đi. Khuấy động bọt nước bài hướng Vạn Lý Thu lúc. Bị Tu Vi ngăn cách tại ba thước bên ngoài. Dạ Linh Nhi trong miệng lầm bầm. Côn trùng, nhị chữ. Làm sao thanh âm quá nhỏ. Liền chính nàng đều nghe không rõ ràng. Vận công vì đó kéo dài tính mạng Vạn Lý Thu trầm giọng nói. Không cần nói. An tâm kéo lại cái kia một hơi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.